Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2656, chương 2656, kết thủ cuộc chiến. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhận người có lớn hơn nữa thần thông, nhưng vĩnh viễn không thay đổi được một chút, người chỉ là một thần vương thôi. Mà bổn trưởng lão cũng không phải là giống vậy thần hoàng đại viên mãn. Dịch mục thừa nhận Dịch Tiểu Phi là một người vô cùng hắn ưu tú tu sĩ, có tương đương xuất chúng chiến lực, có thể tưởng tượng muốn cuồng vọng thắng được hắn. Chút khả năng này có thể xa xa không đủ. Hắn hôm nay còn chưa sử dụng toàn lực, bởi vì ở hắn Dịch mục trong mắt, Dịch Tiểu Phi không đáng giá được hắn làm như vậy. Ngươi có thể thử một chút. Keng, keng, keng. Dịch Tiểu Phi khí thế ổn định leo lên đứng lên. Trên tay phải nắm hư không thần kiếm. Bộc phát ra kinh người kiếm uy. Một kiếm, tiếp theo một kiếm huy động ra. Kiếm ảnh và đao ảnh không ngừng va chạm. Trong chốc lát, ở bên này trở thành kiếm và đao thế giới vậy. Giữa hai người giao chiến. Quá mức kịch liệt. Dĩ nhiên giống vậy cái này giao chiến, rất xuất sắc, dẫu sao như vậy chiến đấu, đây chính là khó gặp, để cho ở Hắc Diễm Nguyên bên này, hoạt động tu sĩ, mặc dù mỗi một người đều tránh lui xa xa, sợ bị ảnh hưởng đến quá nhiều, có thể một cái cũng không muốn cứ như vậy đi, lựa chọn ngắm nhìn, người này, thật vẫn là để cho người giật mình liền liền à. Lại có thể chặn lại để cho Dịch mục. Ở phía xa, một đám thần hoàng cường giả tụ tập chung một chỗ. Trong này thần hoàng đại viên mãn đều không thiếu. Mặc dù và Dịch mục cùng là thần hoàng đại viên mãn cảnh, chỉ là lẫn nhau giữa chênh lệch, bọn họ vẫn là lòng biết rõ. Hôm nay giao chiến, Dịch mục vận dụng chiến lực ở phỏng đoán bên trong còn chỉ là 70%. Hiển nhiên Dịch mục có 30% thực lực cất giữ. Cái này cất giữ đã coi như là tương đối khá. Xem nhẹ ta, Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Lão già này cũng không có đem hết toàn lực. Không khỏi vậy quá tự tin. Chu Thiên Vạn Kiếm, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể màu vàng kiếm nhỏ. Cuồng trào ra, hội tụ tiến vào hư không thần kiếm bên trong. Một kiếm này... Kiếm khí kia trực tiếp đạt tới đỉnh cấp, để cho và Dịch Tiểu Phi đối chiến Dịch mục. Ánh mắt bên trong nhiều như vậy vẻ ngưng trọng, liệt viêm đốt đao chém. Dịch mục hét lớn một tiếng, giờ phút này thân thể bên trong, thần văn biến thành cực kỳ diêm dúa ngọn lửa, hội tụ ở hắn thần trên đao. Giờ phút này tay phải hơi ra cái này một đao, một kiếm, một đao va chạm, ung ung. Hai người vẫn còn ở mâu thuẫn trước, bất quá ở một cái nháy mắt tức thì, đối diện Dịch mục không thấy, làm hiện thân thời điểm, đã xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, lần nữa chém ra một đao này phải giết, cho người ngoài cảm giác, căn bản không có thể né tránh, đâm, cái này một đao phá vỡ hư không, quả thật chém vào Dịch Tiểu Phi trên thân thể, thế nhưng thân thể, rất nhanh liền mất đi tàn ảnh. Cái này làm cho Dịch mục trong miệng phát xảy ra ngoài ý muốn tiếng. Lại là tàn ảnh, cũng có thể lừa gạt hắn. Hỗn nguyên hợp nhất, lôi long chiến thể, chiến vô bất thắng thần văn, ngưng thần chiến tầng 2. Dịch Tiểu Phi trong miệng lẩm bẩm nói. Theo cái này từng tiếng rơi xuống, Dịch Tiểu Phi chiến lực ở tăng vọt. Nhất là nói ra thần chiến tầng 2 thời điểm, cả người mặt mũi đều bắt đầu bốc hơi nóng, cả người thân thể bên trong, đế khí không ngừng tăng trưởng. Cái gì? Dịch Tiểu Phi thay đổi, loại khí thế này để cho Dịch mục, trong chốc lát đều có chủng cảm giác hít thở không thông. Mới vừa rồi, không phải tiểu tử này toàn lực sao? Thằng nhóc này, rốt cuộc làm sao làm được? Trong thời gian ngắn, khí thế tăng lên liền như vậy chi hơn. Thần Huyền Tông những thứ khác 11 vị trưởng lão. Ánh mắt bên trong, tràn đầy quá nhiều nghi ngờ. Hoàn toàn không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi còn có như vậy một mặt. Nhường đường, ta không muốn và ngươi Thần Huyền Tông kết oán kết thù. Chờ ép ta, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng. Sư tỷ Hoàng Yêu Yêu ở Thần Huyền Tông bên trong, Dịch Tiểu Phi rất không muốn cho nàng mang đi phiền toái. Dù là mình và Thần Huyền Tông không chết không thôi, sư tỷ bên kia có lẽ sẽ không bị làm liên lụy. Nhưng sư tỷ tổng sẽ ràng buộc mình, còn dám uy hiếp ta Thần Huyền Tông. Thằng nhóc ngươi, là thứ gì? Hôm nay lão hủ liền ép ngươi. Ngươi cướp đoạt ta Thần Huyền Tông trọng bảo, tổn thương ta Thần Huyền Tông đệ tử. Cái này vốn là tội lớn. Đáng chết, oanh. Dịch Mục mặc dù rất kinh ngạc Dịch Tiểu Phi, lập tức thay đổi không thiếu. Có thể hắn cũng không phải đèn cạn dầu, làm sao có thể lúc này lùi bước? Huống chi hiện ở bên này, còn có như vậy nhiều tu sĩ ở đây, hắn hơn nữa không thể nào lui về phía sau. Hơn nữa, hôm nay có thể không chỉ là một mình hắn, Thần Huyền Tông còn có 11 vị trưởng lão ở. Dịch Tiểu Phi nắm hư không thần kiếm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hưu, ra tay, lần này ra tay, từng chiêu đều là có thể chết người. Keng, một kiếm một đao, va chạm lần nữa, bất quá giờ khắc này, thuộc về Dịch Mục cả người. Ở bị đụng, trực tiếp bị đập nhập đến không gian chỗ sâu. Giúp ta, đang bị đập nhập không gian chỗ sâu thời điểm. Dịch Mục lên tiếng, 11 vị trưởng lão, ở sau khi nghe được, không chần chờ chút nào, biến dạng không gian tiến vào, ước chừng 3 tức thời gian, nơi này không gian lớn lượng sụp đổ, đang sụp đổ bên trong, 12 đạo lưu quang thân thể, từ trong ra, chính là lấy Dịch Mục cầm đầu Thần Huyền Tông 12 vị trưởng lão. Thời khắc này Dịch Mục có nhất định chật vật, bất quá cả người tóc đỏ bay lượn, những thứ khác 11 vị trưởng lão, đem từng đạo thần văn, đánh vào đến Dịch Mục thân thể bên trong, Thần Huyền cửu trọng đồi, thứ ba đồi, tiếng quát khẽ, từ Dịch Mục trong miệng kêu gào ra, trong tay nắm ngọn lửa thần đao, vậy thiêu hủy lên thần hỏa, cũng tăng vọt không thiếu. Rồi sau đó phương 11 vị trưởng lão, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng từng cái ánh mắt bên trong, lộ ra vẻ hài lòng. Không hổ là Dịch Mục trưởng lão, mặc dù cũng có bọn họ trợ giúp, nhưng có thể làm được Thần Huyền cửu trọng đồi, thứ ba đồi, đã tương đương không dễ dàng. Bây giờ Dịch Mục trưởng lão, ở thứ ba đồi dưới, trong cảnh giới phá vỡ gông xiềng. Trực tiếp đạt tới chí tôn thần hoàng sơ kỳ. Trong một cái chớp mắt này, ở Hắc Diễm Nguyên bên này, những tu sĩ khác cũng có thể cảm nhận được cái loại đó lại tới linh hồn run rẩy. Sư tôn làm được Thần Huyền cửu trọng đồi, thứ ba đồi, thằng nhóc kia xong đời, dám đắc tội sư tôn. Hừ, hắn xa xa sẽ không nghĩ tới sư tôn chỗ lợi hại. Hết thảy các thứ này đều là hắn lỗi do tự mình gánh. Dù là hắn và thần nữ quan hệ thâm hậu, có thể hắn hành vi là đang gây hấn với Thần Huyền Tông. Ngoặc kép, trước bị Dịch Tiểu Phi gây thương tích vậy 30 người. Đều là Dịch Mục thu đệ tử. Bọn họ lấy làm trước sư tôn nói đều là thật. Thằng nhóc này là tranh đoạt Thần Huyền Tông trọng bảo. Lão già này, thật sự có bản lãnh. Dịch Tiểu Phi trong tay hư không thần kiếm biến mất, chiến đấu dùng kiếm, trực tiếp thu nhập nhẫn không gian, đối với trong mắt ngoại nhân, là lựa chọn buông tha giao chiến cử động, tự nhận là không địch lại, đây là muốn hướng Thần Huyền Tông nhận tội sao? Chỉ là thằng nhóc này, vừa thấy liền không phải loại người như vậy, giờ phút này dạng cử động, cũng có chút để cho người không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ hối hận, đã muộn, Dịch Mục đối với mình tự tin, đạt tới cực điểm, hắn bây giờ, có thể đem Dịch Tiểu Phi tiêu diệt, một điểm này hắn tin chắc, ta chưa bao giờ hối hận qua.